Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 190 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm. Dương Diệp biết, đối phương nói chắc chắn chính là kiếm gỗ. Nam tử trung niên trước mắt này đã nhận ra hắn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng nhìn nam tử trung niên, sau đó lại nhìn Dương Diệp. Lúc này, nàng cũng cảm giác có điều gì đó không ổn. Nàng bay đến trên vai Dương Diệp. Tuy nhiên, ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được rơi vào trên trái cây kia. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Thế nào? Dương Diệp nói. Ngươi là ai? Có quan trọng không? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp nói. Quả thật không quan trọng. Tuy nhiên, xin lỗi, ta không muốn trao đổi với ngươi. Nam tử trung niên mỉm cười. Quên đi. Nói xong, hắn thu hồi chân linh quả trong tay. Sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nam tử trung niên rời khỏi đại điện. Mà sau khi nam tử trung niên rời khỏi đại điện không lâu, một số người trong đại điện cũng theo đó rời đi. Sắp xảy ra chuyện rồi. Bên cạnh Dương Diệp, ám đột nhiên nói. Đi xem thử đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người cũng biến mất khỏi trong điện. Hai người mới ra khỏi đại điện, đột nhiên, ầm. Ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Dương Diệp cùng ám liếc mắt nhìn nhau, ám nói. Quả nhiên, có người vẫn không nhịn được, bắt đầu ra tay. Đáng tiếc, hơn phân nửa đều là đi chịu chết. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Ám nói. Nếu người kia dám lấy ra chân linh quả ở trước mặt mọi người, lại không che giấu mình, vậy nhất định là có lòng tin với thực lực của mình. Người như thế, tuyệt đối không phải là một người hiền lành gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong không trung xa xôi. Từng năng lượng cường đại đang không ngừng chớp hiện. Nhìn một lát, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía ám. Vì sao hắn nhận ra ta? Ám nói. Không cần quá bất ngờ như vậy. Ở chỗ này có thể có vô số người. Muốn tìm được ngươi cũng không phải quá khó khăn với một số người. Lại giống như thiên võng ta. Ngoại trừ ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn ra. Ngươi muốn tìm ai? Ta đều có thể tìm được cho ngươi trong một ngày. Dương Diệp đang muốn nói. Đột nhiên, phía xa đã bình tĩnh lại. Kết thúc rồi. Ám nói. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng ám. Nam tử trung niên liếc nhìn ám, sau đó cười nói. Không ngờ được, đại thủ lĩnh thiên võng lại có thể sẽ liên minh cùng một người chỉ là chân cảnh nhị đoạn. Ám nói. Nếu như ta không đoán sai, các hạ chắc là cổ đế một trong năm đại đế. Nam tử trung niên cười nói. Không hổ danh là thủ lĩnh của thiên võng, ngoại trừ bốn đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả. Ai cũng không thoát ánh mắt thiên võng của ngươi. Năm đại đế. Dương Diệp nhìn về phía ám. Ám nói. Dưới ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, chính là năm đại đế. Dạ đế cũng là một trong số đó. Vị trước mắt chúng ta đây tên là Cổ Huyền Thương cũng chính là cổ đế. Nam tử trung niên tên là Cổ Huyền Thương khẽ cười. Đế với không đế cái gì chứ? Đều chỉ là chút hư danh vô dụng mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự không đổi sao? Tuy nhiên quả này không bằng được kiếm kia của ngươi. Nhưng đối bây giờ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Kiếm gỗ có tác dụng rất lớn với hắn. Hơn nữa, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bằng lòng cầm kiếm đi đổi trái cây. Trong mắt Cổ Huyền Thương lóe lên một tia đáng tiếc. Quả nhiên vẫn thất bại. Dương Diệp liếc nhìn Cổ Huyền Thương, sau đó nói. Các hạ có thể cướp, hoặc để lộ ra vị trí của ta. Có lợi cho ta sao? Cổ Huyền Thương nói. Ta muốn cướp, lấy thực lực của ngươi. Có lẽ ta có thể đánh bại ngươi. Nhưng ta căn bản không có cách nào giết chết được ngươi. Khi đó cướp được. Nhưng làm cho người đời đều biết thanh kiếm ở trong tay ta. Ta cũng không muốn bị vô số người nhằm vào. Nếu không thành công, bản thân ta sẽ xuất hiện thêm một kẻ địch. Chuyện làm ăn lỗ vốn này, ta sẽ không làm. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười. Cổ đế này có chút thú vị. Lúc này, Cổ đế nhìn về phía Dương Diệp. Nghe nói ngươi cùng Dạ đế có chút ân oán. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ân oán không chết không dừng. Cổ đế khẽ lắc đầu. Trong vòng 50 năm, ngươi tốt nhất không nên nghĩ tới chuyện đi tìm hắn báo thù. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Cổ đế đạo. Người này có hậu trường, về phần hậu trường gì? Cái này ta lại không thể nói được. Hơn nữa, hắn có quan hệ rất tốt với hai vị đại đế khác. Dù sao, ngươi muốn giết hắn, ngươi tốt nhất phải tìm thêm mấy người trợ giúp. Dương Diệp liếc nhìn cổ đế. Lúc này, cổ đế nói. Ngươi đừng đánh chủ ý vào ta. Ta tuy không khiếp sợ Dạ đế hắn, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức đi đối địch với đối phương. Dù sao, ngươi cùng ta không thân không quen, ngươi nói xem. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Đúng lúc này, ba người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở cuối tầm mắt là lối đi màu xanh lam, mà giờ phút này, lối đi màu xanh lam đột nhiên bắt đầu chấn động. Cổ đế đạo, lại có người xuống tìm cái chết. Dương Diệp, rất nhanh, trong sự chú ý của ba người, trong lối đi màu xanh lam này đột nhiên có một người đi ra. Đi ra là một nam tử mặc khối giáp màu bạc. Ở trong tay phải của nam tử này là một thanh trường thương màu bạc. Nhìn thấy nam tử này, cổ đế nhíu mày. Người này không đơn giản. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử mặc giáp này từ thượng giới xuống. Rõ ràng cũng bị tiêu hao rất lớn. Bởi vì sắc mặt đối phương đặc biệt tái nhợt. Hơn nữa, bộ giáp trên người đối phương này cũng đầy vết rạn nứt. Đúng lúc này, xung quanh nam tử mặc giáp đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức không rõ ràng. Ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Không thể động vào người này. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng trấn áp lòng người, khiến người ta không nhịn được phải run rẩy. Nghe được âm thanh này, cổ đế càng nhíu chặt chân mày. Sao vậy? Dương Diệp nói. Cổ đế trầm giọng nói. Đây là giọng nói của Thiên Tôn. Người này là ai? Lại có thể làm cho một vị Thiên Tôn phải đứng ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc giáp này. Lúc này, nam tử mặc giáp này nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói. Nhận lệnh của nhân quân xuống hạ giới tìm kiếm thanh kiếm này cùng một đầu người năm đó đã rơi xuống. Nếu người nào biết tung tích của thanh kiếm này, có thể liên hệ với ta. Có lợi gì không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nam tử mặc giáp liếc nhìn nơi âm thanh này phát ra, sau đó nói. Có thể thu được một món bảo vật thượng phẩm đế cấp. Nghe vậy, ở đó đột nhiên im lặng, nhưng thoáng cái. Rất nhiều âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung. Kiếm ở trong tay của Dương Diệp. Bên dưới, Dương Diệp. Không trung, nam tử mặc giáp này nhíu mày. Dương Diệp là người nào? Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nam tử mặc giáp. Sau đó nói, người này là một kiếm tu ở hạ giới. Thanh kiếm ngươi nói lại ở trong tay của người này. Người này có tính cách thế nào? Nam tử mặc giáp lại nói. Người áo đen nói, không có tính cách tốt. Người này có thủ đoạn độc ác, làm việc rất quyết đoán đẫm máu. Đúng rồi, hắn còn lĩnh ngộ sát ý đã đạt được minh cảnh. Dương Diệp, trong không trung, vẻ mặt nam tử mặc giáp lạnh đi. Sát ý minh cảnh, đáng chết. Kiếm này tự nhiên rơi vào trong tay người như vậy. Thật là đáng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía người áo đen kia. Bây giờ người này ở đâu? Người áo đen lắc đầu. Không biết, tuy nhiên, đối phương chắc hẳn ở Thiên Trụ Sơn này. Bởi vì đối phương cũng muốn đi tới thượng giới. Tay phải của người mặc áo giáp thoáng động. Một món vật phẩm lóe ra ánh sáng lấp lánh rơi vào trước mặt người áo đen kia. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng. Người áo đen kia liền trực tiếp cất vật kia đi. Sau đó xoay người lập tức biến mất. Lúc này, người mặc áo giáp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói, ta ở chỗ này. Nếu như có người nào biết tung tích của Dương Diệp thì có thể liên hệ với ta. Hễ là người cung cấp tin tức về Dương Diệp, có thể thu được một món bảo vật đế cấp thượng phẩm từ chỗ ta. Có thật vậy không? Lúc này, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Thật, người mặc áo giáp nói. Rất nhanh, ở đó liền bình tĩnh lại. Rõ ràng những người trong bóng tối đều rời đi. Nguyên nhân, dĩ nhiên là đi tìm Dương Diệp. Bên dưới, cổ đế cùng ám bên cạnh Dương Diệp. Không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì. nhưng huyền khí trong cơ thể đã âm thầm bắt đầu vận chuyển. Có chút hấp dẫn, ám nói. Cổ đế khẽ gật đầu, đồng ý nói. Đặc biệt hấp dẫn, cũng đặc biệt động tâm, hơn nữa, còn dễ như trở bàn tay. Dương Diệp không nói gì. Đúng lúc này, cổ đế đột nhiên mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Vì sao? Cổ đế dừng bước lại. Mặc dù đồ tốt, nhưng đồ là vật chết, người là sống. Được một món vật phẩm, cùng được một người bạn, ta lựa chọn cái sau. Còn có một nguyên nhân nữa, tiểu tử. Ta từng điều tra qua ngươi, thật ra, ngươi cũng không phải người có tội ác tày trời. Sở dĩ ngươi gặp phiền toái nhiều như vậy, phần lớn đều do tính tham lam của con người. Hơn nữa, ta thích nhất một điểm của ngươi, chính là ngươi làm việc rất có nguyên tắc, nói tình nghĩa, còn có cá tình. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Ở nơi quỷ quái này, so với có thêm kẻ địch, ta càng hy vọng có thể có thêm một người bạn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nhìn về phía ám, ám nói. Hắn nói không sai, ở nơi quỷ quái này, tốt nhất là có thêm vài bằng hữu, mà không phải có thêm hơn vài kẻ địch. Ngươi có biết vì sao ta không lựa chọn Dạ Đế, mà là lựa chọn ngươi không? Dương Diệp lắc đầu, ám nói. Bởi vì ta với Dạ Đế không làm bằng hữu được, người này giỏi về tâm kế, vì một vài chuyện. Hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng ngươi sẽ không làm vậy. Ngươi rất có nguyên tắc. Trái tim của ngươi còn có một tấm lòng son. Đương nhiên, còn có một điểm, chính là tiềm lực của ngươi. Ta tin tưởng sâu sắc, chỉ cần ngươi không chết, trong tương lai không xa, thế giới này sẽ không có người nào có thể ngăn cản được ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Ám nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra có nhiều người tới Thiên Võng ta yêu cầu chúng ta tìm ngươi, trong đó còn có một nhân vật lớn, Dương Diệp. Rất là nhiều người. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp tất nhiên có chút không dễ nhìn, đúng là sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Chuyện của Dạ Đế còn chưa giải quyết, thượng giới lại có một người tới. Người này còn tới để lấy mạng hắn. Thật ra ngay vừa rồi, hắn vốn muốn giao thanh kiếm gỗ ra, cũng không phải hắn sợ nhân quân. Mà thanh kiếm gỗ này có linh, đến bây giờ đối phương còn không nhận hắn làm chủ. Hiển nhiên trong lòng vẫn xem nhân quân làm chủ nhân. Nhưng hắn không ngờ được đối phương không chỉ cần kiếm gỗ, còn muốn mạng của hắn. Vào thời điểm này, hắn tất nhiên sẽ không giao ra thanh kiếm gỗ. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía ám. Ngươi nói nhân vật lớn là ai? Ám lắc đầu, đối phương yêu cầu giữ bí mật, cho nên không thể tiết lộ thân phận của đối phương. Đây là quy định của Thiên Võng ta. Nói chung, bắt đầu từ bây giờ, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Dương Diệp khẽ cười, bây giờ hắn xem như đã hiểu rõ lời nữ tử váy màu đỏ Tu Du Sơn này nói. Nhân quả. Kiếm này mang đến cho hắn phiền phức, thật sự là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không giao thanh kiếm ra. Trừ khi là thanh kiếm gỗ này tự mình muốn rời khỏi. Ầm. Đúng lúc này, tất cả Thiên Trụ Sơn đột nhiên chấn động mạnh. Dương Diệp nhìn về phía ám, mà ám lại nhìn về phía lối đi màu xanh lam không trung này. Người kia đang xé rách không gian chảy loạn. Đối phương muốn xuống, xa. Dương Diệp nói. Ám khẽ gật đầu. Lần trước chỉ làm cho Thiên Trụ Sơn rung nhẹ, mà bây giờ có động tĩnh lớn như vậy. Nếu như ta không đoán sai, chậm nhất là ngày mai đối phương sẽ đi tới nơi này. Chỉ không biết lần này là vị đại năng nào của thượng giới tới đây. Dương Diệp nói. Bất kể là ai, người nơi này cũng sẽ không bỏ qua. Đúng không? Ám nói. Bảo vật của thế giới chúng ta không có đế cấp, phải nói là rất ít. Bảo vật đế cấp ngươi nhìn thấy được bây giờ, phần lớn đều cướp được từ trong tay của người thượng giới. Mọi người sở dĩ cướp những bảo vật này, mục đích thực sự là hy vọng đến lúc đó xông qua kết giới có thêm mấy phần bảo đảm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người cố gắng giữ lấy thanh kiếm kia, sau này đi thượng giới nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, bây giờ hắn không dự định giao thanh kiếm gỗ này ra. Về phần những người tới tìm hắn, chỉ cần Thiên Võng không lộ ra vị trí của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, những người này không tìm được hắn. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cùng Ám Đô tìm một chỗ ẩn nấp và chờ đợi. Bây giờ bọn họ cùng rất nhiều cường giả xung quanh ẩn nấp trong bóng tối. Tất cả đều đang chờ, chờ người từ thượng giới xuống. Thiên trụ sơn chấn động càng lúc càng nhiều. Trong bóng tối, Dương Diệp bước vào trong Hồng Mông tháp. Mới vừa tiến vào trong tháp, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì linh khí tầng thứ nhất này cực kỳ nồng đậm, mức độ đã vượt qua cả không khí. Tiểu Bạch. Dương Diệp lập tức nghĩ đến Tiểu Bạch. Rất nhanh, hắn tìm được Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch đang đứng ở trên kiếm gỗ và phun ra linh khí. Ở bên cạnh nàng là Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ. Lúc này, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Nàng đang làm gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu tử này nuốt mất hạt châu kia. Sau đó, hạt châu kia có linh khí quá nhiều, nàng quá no. Sau đó nàng lại bắt đầu phun bên ngoài. Đã phun rất lâu rồi. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Nàng phải phun trong bao lâu? Cùng Kỳ lắc đầu. Không biết. Tuy nhiên đây là chuyện tốt. Thế giới này có linh khí càng thêm nồng đậm. Tốc độ tháp này khôi phục lại càng nhanh, hoặc nói, tốc độ giải phong lại càng nhanh. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đi tới tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tầng thứ tư là cánh tay chiến thần. Bên trong tầng thứ năm lại có thứ gì? Hắn hơi tò mò, cũng có chút mong đợi. Một lát sau, Dương Diệp không để ý tới Tiểu Bạch phun linh khí nữa, mà rời khỏi đó. Ở một chỗ bờ biển, một nam một nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ biển. Nam tử mặc áo xanh, nữ tử lại mặc váy tím. Nam tử dĩ nhiên là Dương Diệp, nữ tử là Tử Nhi. Tử Nhi dựa ở trên vai của Dương Diệp. Ánh mắt nàng lại nhìn về phía biển rộng ngoài xa. Ta hơi nhớ đại lục huyền giả. Nhớ gì? Dương Diệp khẽ nói. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cười. Nhớ ngươi năm đó. Khi đó, ngươi vẫn thường cần ta giúp. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên biến mất, có chút cô đơn. Không giống như bây giờ. Ta không có cách nào giúp gì được cho ngươi cả. Dương Diệp đưa tay khẽ xoa đầu Tử Nhi, khẽ nói. Trước kia là nàng bảo vệ ta, bây giờ đổi ta bảo vệ nàng, chẳng lẽ không được sao? Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai của Dương Diệp. Hai canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông tháp. Dương Diệp vừa rời khỏi Hồng Mông tháp, Tiểu Thiên cùng một nữ tử lại xuất hiện ở bên cạnh Tử Nhi. Tử Nhi nhìn biển rộng vô biên vô hạn, khẽ nói. Tiểu Thiên tỷ, ta đồng ý với yêu cầu kia. Tiểu Thiên lắc đầu. Không được, ta muốn đi nói với hắn. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tỷ tỷ có thể cảm nhận được điều này không? Loại cảm giác chỉ có thể nhìn người mình thích hăng hái chiến đấu một mình. Tiểu Thiên im lặng. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía biển rộng. Ta không muốn trở thành một bình hoa bên cạnh hắn. Ta muốn trở thành pháo hoa này. Cho dù chỉ có sáng trong giây lát, ta cũng phải muốn cháy lên vì hắn. Cho dù vì thế mà phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Tiểu Thiên lắc đầu. Các ngươi, ôi! Dương Diệp vừa trở lại trong hiện thực. Tất cả Thiên Trụ Sơn liền một lần nữa chấn động kịch liệt. Lúc này, Ám xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ám liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chắc hẳn sắp đến rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này. Hắn cũng hơi tò mò. Lần này rốt cuộc sẽ là vị đại lão nào xuống? Vì sao phí AC trên có nhiều người chạy xuống vậy? Dương Diệp đột nhiên nói. Ám nói. Ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng rất nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận được một tin tức. Đó chính là rất nhiều người xuống. Dường như muốn tìm đồ gì đó. Tìm kiếm đồ. Dương Diệp ngây người. Rất nhanh. Sắc mặt hắn có chút cổ quái. Những người sẽ không phải tới tìm kiếm Hồng Mông tháp chứ. Tuy nhiên cũng có khả năng. Đồ này ở thượng giới chính là chí bảo đứng đầu nhân tộc. Sẽ có không ít người muốn nhận được nó. Lúc này, Ám lại nói. Đương nhiên, phần nhiều là bởi vì bị người ở thượng giới đuổi giết. Hoặc là chọc phải tai họa gì đó, đành phải trốn xuống. Còn có vài nguyên nhân linh tinh. Tuy nhiên, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ đến tăng thêm rất nhiều cơ hội cho chúng ta. Cơ hội đi tới thế giới lớn. Dương Diệp lắc đầu. Dưới tình hình chung, đều là người thượng giới bắt nạt hạ giới, mà bây giờ lại là người hạ giới đánh cướp người thượng giới. Đúng lúc này, Thiên Trụ Sơn vốn đang chấn động nhẹ đột nhiên ngừng lại. Ám trầm giọng nói, đã thành công xé rách không gian chảy loạn. Cẩn thận một chút. Vị xuống lần này tuyệt đối là một kẻ cánh cứng. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói. Bây giờ hắn cũng có chút kích động. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện chủ động đánh cướp này, nhưng đánh cướp cùng nhiều người như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Bất kể là ai, lần đầu tiên đều sẽ có chút khẩn trương. Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên hiện ra. Dương Diệp cùng ám đồng thời biến sắc, bởi vì mặc dù luồng khí tức kia chỉ chợt lóe lên, nhưng trong chớp mắt này đã làm cho bọn họ cảm giác được một áp lực nặng nề. Bốn đại thiên tôn, Dương Diệp hỏi. Ám khẽ lắc đầu. Chắc hẳn không phải. Trừ khi tình huống đặc biệt, nếu không, bốn người bọn họ sẽ không tới đây. Bởi vì đánh cướp là trò chơi còn lại của bọn họ. Trò chơi còn lại, Dương Diệp. Lúc này, ám trầm giọng nói. Có thể là một trong năm đại đế. Dương Diệp nhìn về phía ám. Ngươi cùng dạ đế, ai mạnh hơn? Đánh ngoài sáng. Trong vòng trăm chiêu hắn có thể giết ta. Ám nói. Trong tối, ta có 5 phần nắm chắc có thể giết hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng bị hắn giết ngược lại. Trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Trước đây hắn đã đánh với dạ đế. Tuy nhiên, hắn không có một khái niệm rõ ràng với thực lực của đối phương. Hiện tại xem ra, thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Lúc này, ám nói. Không có việc gì. Bây giờ ngươi đánh không lại hắn. Nhưng sau này ngươi nhất định có thể làm được. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, lối đi màu xanh lam trong không trung này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tới rồi, ám trầm giọng nói. Giờ phút này, tất cả cường giả trong bóng tối đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này. Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, cuối cùng là vị đại năng nào sẽ xuống. Thời gian trôi qua, cuối cùng, lối đi màu xanh lam này chấn động càng lúc càng nhanh. Khoảng sau một khắc, ầm, một khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên từ trong đó lao ra. Khi khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Bao gồm cả Dương Diệp cùng ám. Bởi vì khí tức này xuất hiện, tự nhiên làm cho hắn thiếu chút nữa còng lưng xuống. Thật mạnh, giờ phút này, Dương Diệp đã bỏ qua ý định đánh cướp. Người tới tuyệt đối không phải là người bình thường. Đi đánh cướp chính là tìm đường chết. Đúng lúc này, một ánh lửa đột nhiên từ trong lối đi màu xanh lam này vọt ra. Sau đó tuyệt đối không rời đi, mà dừng ở tại chỗ. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy rõ. Ở trong ánh lửa là cơ thể một con khỉ màu đỏ. Mà mắt của con khỉ này không ngờ là 2 ngọn lửa. Mà ở trên thân con khỉ đầy vết nứt. Những vết nứt sâu đủ để nhìn thấy rõ ràng nội tạng bên trong. Hơn nữa, ở lồng ngực xê giờ con khỉ kia còn in một dấu bàn tay màu vàng trực tiếp làm trước ngực của con khỉ lõm xuống, khiến trước ngực nó bị biến hình nghiêm trọng, bị thương nặng. Đây là ý nghĩ đầu tiên của mọi người. Rất nhanh, 3 bóng đen đột nhiên lao về phía con khỉ này. Khí tức phát ra trên người 3 bóng đen này đều rất mạnh, căn bản không kém hơn ám, rõ ràng. Đây là cường giả chuẩn minh cảnh. Hơn nữa 3 người này hiển nhiên đang liên thủ. Đúng lúc này, con khỉ này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 3 bóng đen. Trong phút chốc, trong tay nó đột nhiên có thêm một cây gậy dài màu vàng. Khi cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay của con khỉ, một khí thế tàn ác lập tức từ trong cơ thể của con khỉ cuốn ra ngoài. Trong phút chốc, tay phải của nó cầm cây gậy dài màu vàng này đảo qua trước mặt. Ở đó, theo một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, 3 người trước mặt con khỉ kia trực tiếp biến mất không thấy. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản không phát hiện ra 3 người kia biến mất thế nào. Phía chân trời, con khỉ này nhìn lướt qua xung quanh, nó lại muốn ra tay lần nữa. Nhưng vào lúc này, lối đi màu xanh lam phía sau nó đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Thấy cảnh tượng như vậy, con khỉ này lập tức nhíu mày, thoáng cái. Nó trực tiếp biến mất. Trong bóng tối, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện con khỉ này biến mất thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là con khỉ này có tốc độ vượt qua bọn họ rất nhiều. Sau khi con khỉ biến mất không lâu, một ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong lối đi màu xanh lam này vọt ra. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ánh sáng màu vàng, nhưng mọi người không thấy gì cả. Vì căn bản không có cách nào nhìn thấu ánh sáng này. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng này chậm rãi tiêu tan. Tiếp theo, một nam tử đầu trọc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử đầu trọc mặc một bộ trường bào màu vàng, trước ngực treo một chuỗi hạt châu, mà quanh người hắn có ánh sáng màu vàng lượn lờ, cho người ta một cảm giác trang nghiêm cùng thần thánh. Nam tử đầu trọc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, con khỉ này trời sinh tính tình hung bạo, thực lực còn rất mạnh mẽ. Nếu như các vị gặp phải thì tuyệt đối không được đắc tội nó, để tránh gặp họa sát sinh. Nói xong, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Ở đó trở nên yên tĩnh, không ai đuổi theo. Nói đùa, vừa nãy con khỉ này chỉ dùng một côn quét chết 3 vị cường giả chuẩn minh cảnh. Hơn nữa đối phương còn trong trạng thái bị thương. Cũng chỉ có 4 đại thiên tôn cùng 3 đại cổ tu giả mới có thể có năng lực này. Dương Diệp cùng Ám cũng không đuổi theo. Bọn họ không muốn đi tìm chết. Lúc này, Ám nói, ta phải về Thiên Võng. Bản thân ngươi cẩn thận một chút. Tuy nhiên Thiên Võng ta không nhận tìm ngươi. Nhưng cái này cũng không đại biểu người khác không tìm được ngươi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Từ biệt. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Ám đi rồi, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Sau đó nói, Cùng Kỳ lão huynh, con khỉ vừa rồi là yêu tộc các ngươi sao? Cùng Kỳ nói, đúng. Ngươi biết sao? Dương Diệp nói. Cùng Kỳ nói, ngươi biết vì sao quan hệ giữa yêu tộc cùng nhân tộc căng thẳng như vậy không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ nói, bởi vì yêu tộc không thống nhất. Ở trong yêu tộc có vô số yêu vương. Vị vừa rồi cũng là một vị yêu vương. Tuy nhiên, yêu vương này không bình thường. Ở trong yêu tộc đối phương có uy vọng rất cao. Chỉ không rõ tại sao hắn lại bị đuổi giết đến hạ giới. Dương Diệp trầm giọng nói, sợ rằng thế giới này sắp không yên ổn. Đã không yên ổn rồi. Cùng Kỳ nói, những người này, mỗi một người xuống sẽ phá hủy nghiêm trọng cân bằng của thế giới này. Tiểu tử, ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên. Đặc biệt cảnh giới của ngươi, cảnh giới là căn bản. Chỉ có cảnh giới tăng lên, lực lượng thân thể cùng linh hồn, còn có tinh thần của ngươi mới có thể nhận được nâng cao theo. Đáng tiếc, con người ngươi có quá nhiều chuyện phiền toái. Căn bản không có quá nhiều thời gian ngồi xuống yên tĩnh tu luyện. Dương Diệp im lặng. Thực lực của hắn bây giờ đã nhận được nâng cao rất lớn. Nhưng người xuất hiện là những người nào? Tất cả đều là mấy lão quái vật vạn năm, những người này. Đừng nói hắn bây giờ chỉ có miễn cưỡng có thể chống lại cường giả thực lực chuẩn minh cảnh. Cho dù là cường giả chuẩn minh cảnh, ở trước mặt những người này cũng không đủ nhìn đâu. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Dương Diệp trở lại hiện thực. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó thân hình run lên, rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Sơn không lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại ở trong không trung. Trong phút chốc, hắn xoay người đánh một quyền về phía bên phải. Ầm. Cách bên tay phải của hắn mấy trăm trượng có một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người áo đen xuất hiện. Là ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Người áo đen trước mắt kia chính là người trao đổi hạt châu với hắn không thành ở trong đại điện kia. Người áo đen nói, ngươi không phải có bằng hữu sao? Tới đi, gọi ra đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, rõ ràng người trước mắt này đã hiểu rõ. Đối phương chắc chắn âm thầm điều tra qua hắn, biết trước đó hắn chỉ hù dọa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, đổi nơi khác đánh chứ? Tùy ngươi. Người áo đen nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, thân hình run lên và phóng lên cao. Khí tức người bóng đen này lập tức phong tỏa hắn, sau đó lao tới phía sau hắn. Sau khi bước vào trong tinh không mênh mông, Dương Diệp đi tới một viên tinh cầu yên tĩnh. Hắn vừa hạ xuống đất, người áo đen kia đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Người áo đen đang muốn nói, Dương Diệp đã xoay người đánh một quyền về phía người áo đen. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, người áo đen kia trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh đến ngoài nghìn trượng. Phía xa, người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được là thể tu, đúng là khó thấy, có chút thú vị. Ngươi. Mà vào lúc này, giọng nói của hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp đánh một quyền về phía hắn. Bây giờ cách thức tấn công của Dương Diệp rất đơn giản, chính là nắm đấm. Nhất lực hàng thập hội, đúng lúc này, trong tay người áo đen kia đột nhiên có thêm một cái ô màu đen, thoáng cái. Một ánh sáng màu đen chói mắt từ trong cái ô này chợt bạo phát ra khi luồng ánh sáng lê màu đen này xuất hiện. Trong chớp mắt, hai mắt Dương Diệp lập tức cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước ngực mình như bị quả chùy đánh trúng. Ầm. Lực lượng kia trực tiếp đẩy hắn liên tiếp lùi lại phía sau. Trong quá trình lùi lại, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi. Bởi vì chẳng biết cái ô màu đen này đã xu cất hiện ở đỉnh đầu hắn từ lúc nào. Ngay sau đó, một chùm tia sáng hình cung từ trong đó trực tiếp bắn về phía hắn. Không dám khinh thường, chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người chợt hiện ra ở vị trí cách bên phải trăm trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, cái ô màu đen này vẫn không biến mất. Chùm tia sáng màu đen hình cung đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Không né tránh, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh lên trên. Ầm. Khi lực lượng Dương Diệp cùng ánh sáng màu đen hình đường cong này va chạm vào nhau, Dương Diệp trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới. Tuy nhiên, ánh sáng màu đen hình đường cong này cũng bị một quyền này của hắn đập thành mảnh nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, một chùm tia sáng màu đen từ bên trong cái ô này bắn ra nhanh như điện chớp. Sau đó lập tức đánh vào bên trên đầu Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt người áo đen kia phía xa lập tức khẽ cười. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì Dương Diệp vốn bị đánh đến mặt đất đột nhiên đứng lên. Bên dưới, tay phải của Dương Diệp vỗ nhẹ đầu mình vài cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen kia. Hóa ra, thứ này tổn thương nhẹ như vậy à. Trước đó, hắn vẫn không dám sử dụng cơ thể mình cứng rắn chống lại ánh sáng màu đen này. Dù sao, ánh sáng màu đen này thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Nhưng hắn không ngờ được, khi đầu hắn cùng ánh sáng màu đen này cứng rắn va chạm, hắn phát hiện ánh sáng màu đen này tuyệt đối không mạnh như hắn tưởng tượng vậy. Đầu hắn chỉ cảm giác có chút choáng váng, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Hắn coi thường cơ thể của bản thân mình. Mức độ cơ thể hắn còn khủng khiếp hơn hắn nghĩ. Phía xa, người áo đen kia nhìn chằm chằm Dương Diệp. Vì sao ngươi không có việc gì? Dương Diệp không nói một lời. Thân hình hắn run lên, đi thẳng tới trước mặt người áo đen kia. Sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, đánh tới. Lúc này, cái ô màu đen này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người áo đen. Ngay sau đó, một ánh sáng màu đen chói mắt phóng ra. Hai mắt Dương Diệp lập tức cảm giác đau đớn. Tuy nhiên cũng may hắn có đề phòng. Tay trái vội vàng đánh ra một quyền. Khi một quyền tay trái đánh ra trong chớp mắt này, tay phải hắn lại vội vàng đánh tiếp một quyền. Ầm ầm ầm ầm. Ở đó có từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Giờ phút này Dương Diệp giống như phát điên vậy, hai tay liên tục đánh vào người áo đen kia. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, cũng không quan tâm tới những ánh sáng màu đen này. Mặc cho cái ô của người áo đen kia phóng ra ánh sáng màu đen đánh về phía hắn. Nhưng người áo đen kia cũng không dám không đề phòng. Cũng chính vì vậy, bây giờ người áo đen kia hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Giờ phút này, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn. Dùng nắm đấm đánh mặt đất và đánh người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặt đất sẽ không chuyển động. Một quyền của ngươi tạo thành phá hủy lớn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng người lại khác. Người sẽ né tránh, sẽ phản kích. Hơn nữa cũng sẽ phóng ra lực lượng mạnh mẽ. Dần dần, cái ô màu đen của người áo đen kia bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đúng lúc này, thân hình người áo đen kia lóe lên, trực tiếp lùi đến ngoài nghìn trượng. Trong phút chốc, huyền khí trong cơ thể hắn giống như vỡ đê, tràn vào trong cái ô màu đen này. Trong chớp mắt này, cái ô màu đen đột nhiên lớn lên. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành trăm trượng. Sau đó trở lại đỉnh đầu của Dương Diệp. Lúc này, người áo đen kia cũng đứng ở trên cái ô màu đen này. Hoàng Tuyền Lạc. Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói của người áo đen kia. Trong phút chốc, rất nhiều chùm tia sáng màu đen nhỏ như lông trâu từ trong cái ô khổng lồ này chiếu tới, hoàn toàn che phủ Dương Diệp. Những chùm tia sáng màu đen đều đâm vào trên thân Dương Diệp. Dương Diệp lập tức cảm giác toàn thân giống như bị kim đâm. Không dám khinh thường, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh vào trong không trung. Ầm ầm. Rất nhiều chùm tia sáng màu đen trực tiếp bị lực lượng của hắn phá tan ra. Nhưng, phá tan một nhóm, lại lập tức xuất hiện một nhóm khác, dường như vô cùng vô tận. Giờ phút này, Dương Diệp nhíu mày. Hắn vẫn quá coi thường khả năng của cường giả chuẩn minh cảnh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không che giấu thực lực nữa. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào giữa cái ô màu đen này. Cái ô đen lập tức chấn động mạnh. Ngay sau đó, nó bắt đầu rạn nứt từng mảng lớn. Phá! Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm! Cái ô đen này ầm vỡ nát thành mảnh nhỏ bay khắp trời. Đúng lúc này, Thiên Trụ Sơn đột nhiên sôi trào. Dương Diệp xuất hiện. Không biết là ai truyền ra những lời này. Nó giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn tới mỗi góc của Thiên Trụ Sơn. Trong nháy mắt, rất nhiều chùm tia sáng từ các nơi của Thiên Trụ Sơn phóng lên cao, sau đó bắn nhanh về phía sâu trong tinh không này. Trên tinh cầu yên tĩnh, khi cái ô kia bị phá, vào giây phút đó, người áo đen kia lập tức lùi về phía sau đủ vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng Dương Diệp. Người áo đen trầm giọng nói, ngươi là Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp cũng không bất ngờ khi hắn lấy kiếm ra. Trong giây phút đó, chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm thân phận của mình nữa. Trận chiến vừa rồi làm cho hắn biết, muốn đơn thuần sử dụng cơ thể giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh thì căn bản không có khả năng. Cơ thể hắn bây giờ nhiều lắm chỉ có thể chống lại một tên cường giả chuẩn minh cảnh. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ, đang muốn tiếp tục ra tay. Đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn bắt đầu chấn động. Rất nhanh, một âm thanh vang lên ở trong đầu hắn. Chạy mau. Đây là giọng nói của ám. Trốn à? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, giọng nói của ám lại vang lên. Lập tức trốn đi. Dương Diệp không do dự nữa. Hắn liếc nhìn người áo đen kia. Sau đó thân hình run lên. Hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Muốn chạy trốn à? Có thể dễ dàng như vậy sao? Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng, lập tức cơ thể thoáng động đuổi theo về phía Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp đó chính là một bảo bối. Nếu như có thể giết được Dương Diệp sẽ thu được kiếm gỗ này chính là thần vật đấy. Cho dù không giết được Dương Diệp, chỉ cần kiềm chế hắn, khi đó cũng có thể thu được một món bảo vật đế cấp hạ phẩm. Giờ phút này, trong lòng người áo đen rất kích động. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong tinh không mênh mông. Ngay từ lúc đầu, hắn còn không hiểu ý của ám. Nhưng khi hắn rời khỏi viên tinh cầu yên tĩnh kia, hắn đã hiểu rõ. Bởi vì mấy khí tức cường đại đang bao phủ về phía viên tinh cầu yên tĩnh kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Có rất nhiều người muốn hắn chết đấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một ánh sáng màu đen đang bắn nhanh về phía hắn. Là người áo đen kia. Dương Diệp không dừng lại, cũng không dám dừng lại, lập tức thân hình run lên, bắn nhanh về phía chân trời kia. Lần này, hắn không dùng ngự kiếm thuật, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của người áo đen kia. Tuy hắn đã tăng tốc độ của bản thân lên đến cực hạn cơ thể có thể nâng cao, nhưng người áo đen kia vẫn theo sát sau lưng hắn, giống như giỏi bám trên mu bàn chân. Sau khi Dương Diệp cùng người áo đen kia rời khỏi viên tinh cầu yên tĩnh chưa tới 3 hơi thở, rất nhiều khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên viên tinh cầu yên tĩnh kia. 2 hơi thở sau, những khí tức giống như thủy triều lui lại, sau đó bắn nhanh về phía sâu bên trong mảnh tinh không này. Nếu như Dương Diệp ở đây, hắn sẽ phát hiện ra phương hướng những người này đi chính là hướng hắn đi qua trước đó. Trong tinh không vô tận, Dương Diệp giống như một vì sao rơi lao nhanh ở trong tinh không này, mà sau lưng hắn là một ánh sáng màu đen đuổi sát không tha. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn ánh sáng màu đen này, trong mắt lạnh lùng. Nếu chỉ là người áo đen này, hắn sớm đã dừng lại đánh với đối phương một trận, nhưng bây giờ nếu như hắn dừng lại chiến đấu cùng đối phương, vậy hắn chắc chắn sẽ lập tức bị rất nhiều cường giả bao vây. Không thể đánh, ít nhất tạm thời không thể đánh. Bây giờ hắn cần phải bỏ rơi người áo đen kia, sau đó ẩn nấp, từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh tốc độ. Dần dần, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Bởi vì có một khí tức đã vượt qua người áo đen kia. Lúc này chủ nhân của khí tức kia đang lấy tốc độ rất nhanh tiếp cận hắn. Theo tốc độ này của đối phương, tối đa không quá nửa khắc, hắn sẽ bị đuổi kịp. Đúng lúc này, một cây trường thương màu đen dài đến nghìn trượng đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt Dương Diệp. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp ép cho tốc độ của Dương Diệp chậm lại ít nhất 3 lần. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, tay phải thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, thoáng cái. Đường kiếm quang này trực tiếp đâm vào đỉnh của thanh trường thương này. Ầm. Hai bên vừa mới tiếp xúc liền cùng lúc chấn động mạnh, thoáng cái. Thanh trường thương màu đen rất lớn này trực tiếp bay ngược về phía sau, nhưng chẳng bao lâu, nó lại trực tiếp biến mất ở trong mảnh không gian kia. Mà lúc này, khí tức phía sau hắn đã cách hắn gần hơn rất nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh rất nhanh, hắn nhìn về phía xa, trong phút chốc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Ầm, rất nhanh, hai chân của Dương Diệp rơi xuống đất. Lúc này, hắn đã ở trên một viên tinh cầu không có sinh mạng. Sau khi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phía chân trời, khí tức kia càng lúc càng gần. Tối đa không đến 20 hơi thở sẽ đi tới trước mặt của hắn. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay, huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun ra. Trong chớp mắt này, mặt đất xung quanh cùng không gian hắn lập tức bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Nhưng chẳng bao lâu, mặt đất cùng không gian khôi phục lại bình thường. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu, trong tay càng nắm chặt thanh kiếm. Ba hơi thở sau, một điểm đen rất nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Rất nhanh, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, một hơi thở sau. Cái điểm đen này đã phóng đại ít nhất gấp 100 lần. Thanh trường thương vừa rồi lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tuy nhiên lần này, phía sau thanh trường thương này là một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu tím vàng. Giữa chân mày có một điểm màu đỏ thẫm. Khi thanh trường thương này đi tới cách đầu Dương Diệp gần 100 trượng, chân phải của Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi gần 10 vạn trượng xung quanh hắn lập tức đổ nát chôn vùi. Cùng lúc đó, một điểm ánh sáng sắc bén xuất hiện ở chỗ mũi thanh trường thương này. Mũi nhọn đối đầu với mũi kiếm. Hai bên vừa mới tiếp xúc. Âm. Một sóng khí khủng khiếp đột nhiên từ chỗ tiếp xúc bạo phát ra. Nó đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp bị chôn vùi. Bên trong mấy vạn dặm lập tức trở nên tối đen. Trong chớp mắt khi sóng khí này bạo phát ra, người trung niên kia cùng Dương Diệp lại lập tức biến mất. Người trung niên trực tiếp bị chấn động đến trong tinh không. Bản thân Dương Diệp lại bị chấn động rơi vào sâu bên trong mặt đất. Sau khi bước vào sâu bên trong mặt đất, Dương Diệp tuyệt đối không đi tìm người trung niên kia, mà mượn lực bắn nhanh về phía sâu bên trong mặt đất. Nam tử trung tuổi kia đứng ở không trung. Ở bên cạnh hắn là một thanh trường thương màu đen với kích thước bình thường. Nam tử trung niên nhìn mũi thanh trường thương màu đen này. Lúc này, mũi thương đã dạn nứt ra. Im lặng một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía viên tinh cầu yên tĩnh kia, thoáng cái. Tay phải hắn đột nhiên cầm thanh trường thương màu đen này. Trong phút chốc, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Mà giờ phút này, trường thương màu đen này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt giống như đang sống. Một hơi thở sau, tay phải của hắn cầm trường thương màu đen ném xuống phía dưới. Truy hồn. Trường thương ở trong tinh không giống như một lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt lại tiến vào viên tinh cầu yên tĩnh kia. Ầm. Trường thương rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Một đám mây nấm lập tức xuất hiện ở trên viên tinh cầu yên tĩnh này. Mà phía dưới, giây phút khi trường thương rơi xuống đất, lấy trường thương làm trung tâm. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi hơn 10 vạn dặm trực tiếp bị nghiền nát. Không chỉ có vậy, nó còn đang lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Mà khi thanh trường thương này tiến vào sâu bên trong mặt đất liền trực tiếp đuổi theo Dương Diệp. Nó đi qua nơi nào? Tất cả mọi thứ xung quanh đều đổ nát. Mà tốc độ cùng lực lượng của nó không chỉ không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Sâu bên trong mặt đất, vẻ mặt Dương Diệp vốn đã thả lỏng đột nhiên biến đổi. Bởi vì một khí tức cực kỳ cường đại bao phủ hắn. Khí tức này khóa chặt lấy hắn. đồng thời đang đuổi theo hắn với tốc độ rất nhanh. Đối phương không buông tha. Trong lòng Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tiểu tử, thực lực người này thật sự không tệ. Ngươi có chút phiền phức rồi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của người trung niên kia quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn không thể quay đầu đánh với đối phương một trận. Bởi vì lúc này, những người này đuổi theo hắn lúc trước chắc chắn đã chạy tới tinh cầu này rồi. Trốn. Bây giờ, điều hắn có thể làm là ra sức trốn. Kéo dài khoảng cách cùng những người này, sau đó từ sáng biến vào trong tối. Trong tinh không, hai mắt của người trung niên khép hờ, không làm ra bất kỳ động tác gì. Đột nhiên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại. Cùng lúc đó, một người áo đen xuất hiện cách phía sau hắn không xa. Người áo đen này chính là người đã giao đấu cùng Dương Diệp trước đó. Người áo đen liếc nhìn người trung niên và đang muốn nói. Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên mở mắt ra thoáng cái. Hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng mờ và lập tức biến mất. Bên dưới, mấy chục vạn dặm dưới mặt đất, thanh trường thương đang đuổi theo Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, một nam tử xuất hiện ở phía sau trường thương. Người nam tử này chính là nam tử trung niên vừa rồi. Một ý niệm vượt qua mấy trụ vạn dặm trong tinh không. Sau khi người trung niên biến mất, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đó là truy hồn thương Tiêu Hàn Y. Hóa ra là hắn, phong đế Tiêu Hàn Y. Im lặng một lát sau, những khí tức đuổi theo về phía bên dưới. Vẫn không muốn buông tha. Sâu bên trong lòng đất, trường thương đuổi theo Dương Diệp. Dương Diệp không ngừng lại. Điên cuồng bắn nhanh về phía sâu bên trong lòng đất. Rất nhanh, hắn xuyên qua thế giới nham thạch nóng chảy. Dương Diệp biết, hắn sắp đi qua viên tinh cầu này. Tốc độ tiếp tục nhanh hơn. Ba canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng chui ra khỏi mặt đất, lại đi tới trong tinh không mênh mông. Mới ra tới tinh không, hắn muốn một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên gần tai hắn. Chờ ngươi đã lâu rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Dương Diệp không hoảng loạn, hắn bình tĩnh lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Lúc này, cách bên phải hắn trăm trượng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Một nam tử mặc áo choàng màu đen thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Khi Dương Diệp nhìn về phía người nam tử này, đột nhiên, trong tay nam tử có thêm một tấm thiệp màu đen, thoáng cái. Tấm thiệp này trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp, trong phút chốc đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn ra tay, đột nhiên, tấm thiệp màu đen kia đột nhiên gọi ra một bóng người mờ ảo. Bóng người cầm búa lớn trong tay, trực tiếp bổ mạnh về phía hắn. Một bổ này dường như muốn tách cả trời xanh. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, không dám khinh thường. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không phòng ngự, mà dùng tay phải cầm kiếm gỗ đâm chếch lên. Hai bên vừa mới tiếp xúc, bóng người mờ ảo này lập tức tiêu tan thành mây khói. Nhưng Dương Diệp lại trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Trong quá trình này, nam tử kia đột nhiên liên run lên, hóa thành từng bóng tàn bắn nhanh về phía hắn. Cùng lúc đó, một tấm thiệp màu đen giống như đao phong bắn nhanh về phía hắn. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp xê điên cuồng phun ra, kiếm ra, từng kiếm khí từ trong kiếm gỗ của hắn bắn ra, nhưng hắn kinh hãi phát hiện. Khi những tấm thiệp sắp tiếp xúc được kiếm khí của hắn lại đột nhiên ngừng lại, sau đó ngoặt đi thật nhanh, trực tiếp vòng qua kiếm khí của hắn. Ngay sau đó, tấm thiệp màu đen mười mấy trượng lập tức nhấn chìm hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn ầm vang vọng ở nơi đây. Một hơi thở sau, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó mấy nghìn trượng. Ở trên người hắn có gần chừng 30 vết máu, mà những tấm thiệp màu đen này đã bay trở về xung quanh nam tử áo choàng kia, xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhìn những vết máu trên người mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khoác áo choàng này, trong mắt vô cùng nghiêm trọng. Một khắc vừa rồi, nếu như không phải cơ thể hắn đủ mạnh mẽ, hắn có lẽ đã bị phân thây. Những tấm thiệp này đều tấn công vào vị trí quan trọng của hắn. Lúc này, nam tử khoác áo choàng này đột nhiên nói: "Thân thể này của ngươi thật mạnh." Nói xong, hắn lại muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Thoáng cái, Tiêu Hàn Y cầm trường thương trong tay xuất hiện ở cách hai người không xa. Nhìn thấy Tiêu Hàn Y, nam tử khoác áo choàng này vốn đang muốn ra tay lập tức ngừng lại. Tiêu Hàn Y liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía nam tử khoác áo choàng này. Huyễn ảnh thủ, Cổ Huyễn. Nam tử khoác áo choàng tên là Cổ Huyễn khẽ nói. Không ngờ được, Tiêu Hàn Y ngươi cũng cảm thấy hứng thú với kiếm của Dương Diệp này. Như nhau thôi, Tiêu Hàn Y nói. Cổ Huyễn không nói nữa. Trong giây lát, ở đó trở nên yên tĩnh, cũng không có ai ra tay. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, hắn không trốn. Bây giờ nếu hắn trốn, không cần phải nói, hai người kia nhất định sẽ liên thủ đối phó với hắn. Chỉ cần hắn không động thủ, hai người kia lại không dám ra tay. Ai cũng không muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, hắn cũng biết không thể ở lại đây lâu, bởi vì đợi lát nữa chắc chắn càng lúc càng nhiều người tới. Khi đó, hắn muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không hề do dự. Hắn liếc mắt nhìn hai người, thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di thuật. Lần đầu tiên hắn dùng một chiêu này để chạy thoát thân. Sau khi thi triển ra Đại Na Di thuật, trong nháy mắt hắn lại đã xuất hiện ở cách đó 10 vạn dặm. Nhưng huyền khí trong cơ thể hắn lập tức bị tiêu hao 1/3, cộng thêm trước đó hắn đã tiêu hao. Bây giờ huyền khí trong cơ thể hắn không còn dư lại bao nhiêu. Thật may, hắn có tử tinh thạch có mức độ thuần khiết cao do Tiểu Bạch chế tạo ra. Hắn vội vàng lấy ra tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất. Mà sau khi Dương Diệp biến mất không đến hai hơi thở, này Tiêu Hàn Y cùng Cổ Huyễn lại xuất hiện ở chỗ hắn đứng trước đó. Thoáng cái, hai người lại đồng thời lập tức biến mất. Mà sau khi hai người rời đi không lâu, hơn 10 khí tức cường đại chợt xuất hiện nơi đây, không ngừng theo sát. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tốc độ của hắn bây giờ đã là cực hạn rồi. Có thể nói, bây giờ hắn lướt qua trước mặt của một cường giả chân cảnh bình thường, đối phương có lẽ cũng không phát hiện ra hắn, chỉ cảm thấy là một trận gió thổi qua. Nhưng cho dù tốc độ nhanh đến mức này, nhưng hắn vẫn không bỏ rơi được hai người phía sau a. Khí tức hai người kia khóa chặt lấy hắn, làm cho hắn căn bản không có cách nào che giấu được. Tiểu tử, người tiếp tục như vậy thì không được đâu. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nói, tiền bối có biện pháp gì tốt? Hậu Khanh nói, không có cách nào. Nhìn thấy ngươi bây giờ, ta nghĩ đến ta trước đây. Trước đây ta bị nhân quân truy sát, cũng không khác gì ngươi bây giờ. Không đúng, tình cảnh của ta lúc đó còn thảm hơn ngươi nhiều. Dương Diệp nói, tiền bối, ngươi ban đầu là bị một người truy sát, mà bây giờ ta bị rất nhiều người truy sát đấy. Hậu Khanh nói, những người này có thể so sánh với nhân quân sao? Tuy nhiên như đã nói qua, tiểu tử, ta cảm thấy sau này rất có khả năng nhân tộc sẽ không tha cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói, nhân quân là người chính trực, đặc biệt đáng ghét kẻ ác. Tiểu tử ngươi lại là ác trong ác, cộng thêm thanh kiếm kia lại rơi vào tay của ngươi. Quan trọng nhất là thánh kiếm của nhân tộc các ngươi ở trong tay ngươi, lại có phần chậm rãi thay đổi tính tình. Nếu như để cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương Diệp, Hậu Khanh lại nói, nhưng không sao, nếu như nhân tộc không tha cho ngươi, tới Vu tộc ta, vương của Vu tộc ta thích nhất loại người có tính cách như ngươi. Hắn nhất định sẽ đặc biệt hoan nghênh ngươi. Ngươi đừng nghe hắn lừa dối. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Lục Đinh Thần Hỏa. Ngươi là truyền nhân của chủ nhân, cho dù nhân quân không thích ngươi, hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Truyền nhân, truyền cái búa. Hậu Khanh nói, ở thế giới lớn bây giờ, ai biết hắn là đệ tử của chủ nhân ngươi? Có người biết không? Căn bản không có ai biết. Cho dù biết, nhân quân không dám giết hắn, nhưng người khác thì sao? En lững sư huynh sư đệ của chủ nhân ngươi thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không dám à? Lục Đinh Thần Hỏa nói, Hậu Khanh, đừng tưởng rằng ta không biết dụng tâm của ngươi. Ngươi si muốn tiểu tử này bước vào Vu tộc ngươi, sau đó tháp này sẽ trở thành chí bảo của Vu tộc ngươi. Khi đó Vu tộc ngươi đối đầu với nhân tộc sẽ có thêm một con át chủ bài lớn. Nhưng En cười từng nghĩ qua chưa? Nếu hắn gia nhập Vu tộc ngươi, chủ nhân còn để tháp này theo hắn sao? Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng. Vậy thì cũng không cần tháp này. Chỉ cần tiểu tử này bằng lòng gia nhập Vu tộc, Vu vương ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Tiểu tử không có tháp này, ngươi cũng không phải sống không nổi, tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Vu tộc ta, ngươi sẽ có tiền đồ tươi sáng. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hai vị đại thần, các ngươi có thể đừng thảo luận nhân tộc Vu tộc gì đó không? Có thể thảo luận trước xem. Bây giờ ta nên làm gì không? Trong giây lát, bên trong Hồng Mông tháp trở nên yên tĩnh. Gương mặt Dương Diệp co giật một hồi. Giờ phút này, hắn muốn mắng người. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi. Bởi vì không gian ở trước mặt hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen từ chỗ không gian trước mặt hắn vọt ra. Khí tức mạnh mẽ ẩn chứa trong đó trực tiếp ép tốc độ của hắn chậm lại. Không thể dừng. Cổ tay của Dương Diệp nhất thời chuyển động. Kiếm gỗ trong tay mang theo từng kiếm quang bắn ra. Từng đường kiếm quang đều đánh vào vị trí nửa tấc bên phải của mũi thương. Bởi vì trường thương không có người khống chế, nên kiếm khí của hắn trực tiếp đánh cho trường thương này bay ngược về phía sau. Nhưng vào lúc này, hai luồng khí tức cường đại đột nhiên bao phủ hắn. Đã đuổi tới rồi. Chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cách đó hơn 10 vạn dặm. Đại Na Di thuật. Vào thời điểm quan trọng, Dương Diệp lại thi triển ra Đại Na Di thuật. Nhưng mà lần này, sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Cùng lúc đó, huyền khí còn dư lại trong cơ thể hắn cũng không còn bao nhiêu. Ít nhất ở trong 2 canh giờ, hắn không có cách nào thi triển Đại Na Di thuật. Mà bây giờ, hắn chỉ kéo ra một khoảng cách ngắn với Tiêu Hàn Y và Cổ Huyễn. Không cần đến nửa khắc, hai người kia sẽ lại đuổi kịp hắn. Trong lúc ngự kiếm lao nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm thấp. Một lát sau, hắn nói, tiền bối, giúp ta giải phong kiếm gỗ. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có cách nào lấy một địch hai. Chỉ có giải phong kiếm gỗ, hắn mới có thể có sức liều mạng. Người tốt hết đừng làm vậy. Hậu Khanh nói, một khi giải phong thanh kiếm này, nhân quân lập tức lại có thể cảm nhận được vị trí của nó. Khi đó, nhân quân phái người xuống nhất định sẽ lập tức tìm được ngươi. Cho dù ngươi giải quyết được đối phương, nhân quân chắc chắn còn có thể phái người cường đại hơn nữa xuống. Thậm chí tự mình xuống cũng nên. Một khi kiếm này bị giải phong, phiền toái của ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, đừng nói sau này, bây giờ không giải phong kiếm, ta cũng không sống nổi. Hậu Khanh im lặng. Đúng lúc này, Dương Diệp rơi vào trên một viên tinh cầu yên tĩnh. Sau đó hắn lấy ra kiếm gỗ, nói, giải phong, ngươi thật sự muốn vậy sao? Hậu Khanh nói, phải, Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ thở dài, thoáng cái. Kiếm gỗ trong tay Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, một kiếm ý cường đại từ trong đó cuốn ra ngoài. Núi lớn trong mấy vạn dặm xung quanh hắn trực tiếp bị kiếm ý này phá hủy xóa sạch. Đúng lúc này, ầm, một ngọn lửa đột nhiên từ nơi cách bên phải Dương Diệp mấy vạn dặm phóng lên cao, thoáng cái. Một cây gậy màu vàng từ phía chân trời bắn tới nhanh như tia chớp về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một cây gậy màu vàng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Kiếm gỗ trong tay còn chưa giải phong chợt chém về phía trước. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một gậy này đập cho bay tới vạn trượng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn lập tức rạn nứt ra. Mà vào lúc này, trước mặt hắn hiện lên một đường ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, một con khỉ cầm gậy dài màu vàng trong tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy con khỉ này, Dương Diệp nheo mắt, hóa ra là người này. Con khỉ này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Hắn liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, Hầu ca, có rất nhiều người muốn giết ngươi, ngươi đi mau đi. Hắn vừa dứt lời, hai luồng khí tức cực kỳ cường đại lại từ phía chân trời bao phủ xuống về phía Dương Diệp cùng con khỉ này. Dương Diệp, khi hai luồng khí tức này xuất hiện, con khỉ này lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn thoáng hiện khí thế tàn ác. Trong phút chốc, cây gậy dài màu vàng trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Phía chân trời, hai luồng khí tức của Cổ Huyễn cùng Tiêu Hàn Y lập tức tiêu tan thành mây khói. Mà vào lúc này, Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một tấm thiệp rất lớn cùng một thanh trường thương màu đen, hai bên trực tiếp đánh về phía cây gậy dài màu vàng này. Bên dưới, tay phải của con khỉ này đột nhiên giơ lên xoay tròn trong không trung. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cây gậy dài màu vàng này quét ngang ở phía chân trời. Tấm thiệp lớn màu đen lập tức dạn nứt thành rất nhiều mảnh vỡ. Trong nháy mắt thanh trường thương này đã biến thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ họng Dương Diệp không nhịn được mà lăn lộn. Thực lực của con khỉ này khó tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Lúc này, con khỉ này vẫy tay phải một cái. Cây gậy dài màu vàng này lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng trở lại trong tay hắn. Cùng lúc đó, Cổ Huyễn và Tiêu Hàn Y đã xuất hiện ở phía chân trời. Mà giờ phút này, thần sắc của hai người đều rất nghiêm trọng. Đột nhiên, vẻ mặt hai người chợt biến đổi. Bởi vì con khỉ bên dưới nhìn về phía hai người bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy. Trong chớp mắt, hai người biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp cùng con khỉ này. Thấy hai người chạy trốn, con khỉ này nhíu mày, nhưng hắn không đuổi theo. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại. Rõ ràng những người này là những kẻ lúc trước đã đuổi theo Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp bên dưới liếc nhìn con khỉ này, sau đó xoay người bỏ chạy. Bây giờ không trốn, còn đợi khi nào? Nhưng bàn chân hắn vừa bước ra, một cây gậy dài màu vàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Biểu tình của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Hắn xoay người nhìn về phía con khỉ này. Lúc này, con khỉ này ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong phút chốc, tay phải hắn đột nhiên vẫy một cái. Trong phút chốc, cây gậy dài màu vàng phía sau Dương Diệp lập tức hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Khi cây gậy dài màu vàng này đi tới không trung thì đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần. Một cây gậy dài màu vàng dài đến mấy trăm trượng quét ngang ở phía chân trời. A a. Một tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng ở phía chân trời. Rất nhanh, những khí tức phía chân trời giống như thủy triều lui lại. Ba hơi thở sau, phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, con khỉ này vẫy tay phải một cái. Cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy con khỉ nhìn mình, vẻ mặt Dương Diệp lập tức có chút khó coi. Thực lực của con khỉ này đã thuộc về nghịch thiên. Nếu như đối phương ra tay với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không làm gì được đối phương. Đúng lúc này, ánh mắt con khỉ này đột nhiên rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Vì sao thanh kiếm này ở trong tay ngươi? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nó từ phía trên rơi xuống, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta nhận được. Con khỉ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong phút chốc, thân hình hắn lóe lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, Dương Diệp ngây người. Sau đó thần sắc hắn dần dần nghiêm trọng. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn khi hắn thi triển đại na di thuật rất nhiều. Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên thoáng hiện từ phía chân trời, rồi rơi vào trước mặt Dương Diệp. Ánh sáng màu vàng tản đi. Một nam tử đầu trọc xuất hiện cách trước mặt Dương Diệp không xa. Nam đầu trọc nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Có thể thấy một khỉ qua đây không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Con khỉ này vừa giúp hắn một lần, hắn tất nhiên sẽ không bán đứng đối phương. Bởi vì hắn cảm giác được, con khỉ này thật ra tuyệt đối không rời khỏi đây. Chỉ là không biết đối phương sử dụng phương pháp gì ẩn nấp thôi. Nam tử đầu trọc nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, người nói láo, Dương Diệp. Lúc này, nam tử đầu trọc lại nói, con khỉ này trời sinh tính tình hung bạo, để cho hắn ở bên ngoài sẽ chỉ làm sinh linh ở thế giới lầm than. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, con khỉ này có thực lực cao hơn ta không? Nam tử đầu trọc khẽ gật đầu, người dĩ nhiên không có cách nào so sánh với hắn. Dương Diệp liếc nhìn nam tử đầu trọc. Người này nói cũng không biết uyển chuyển một chút nhỉ. Người suy nghĩ gì? Lúc này, nam tử đầu trọc lại nói. Dương Diệp nói. Ta muốn nói. Con khỉ này có thực lực cao hơn ta. Cho nên, ta sao có thể biết tung tích của đối phương chứ? Nam tử đầu trọc đang muốn nói gì? Đột nhiên, Hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ này trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, thầm nói không xong. Lúc này, nam tử đầu chọc đột nhiên nói, kiếm của nhân quân lại có thể ở trong tay ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, kiếm này rất thần thánh, là chí bảo của nhân tộc, ngươi quá giảo hoạt gian trá, lại nắm giữ trái tim giết chóc. Kiếm này rơi vào trong tay ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày mang tới họa lớn ngập trời cho nhân tộc. Cũng được, nếu hôm nay đã để cho ta nhìn thấy, vậy dứt khoát diệt trừ ngươi và thu thanh kiếm này, loại bỏ một tai họa cho nhân tộc, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng cái. Giữa chân mày của nam tử đầu chọc này đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Dương Diệp ra tay, mua. Dương Diệp càng nghe càng thấy không thích hợp. Nghe được hai câu cuối cùng của đối phương, hắn quyết đoán lựa chọn ra tay, hành động trước để áp chế người. Về phần đánh thắng được hay không, hắn không nghĩ tới. Dù sao đánh trước lại nói tiếp. Khi kiếm của Dương Diệp sắp đâm vào giữa chân mày của nam tử đầu chọc, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ lấy nam tử đầu chọc, đồng thời cũng ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một lưu quang màu vàng theo kiếm của Dương Diệp trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp. Âm một tiếng, Dương Diệp trực tiếp bị đánh đến ngoài mấy nghìn trượng. Còn chưa dừng lại, nam tử đầu chọc này đột nhiên bước về phía trước một bước và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó khi Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp nắm lấy kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Một lực lượng cực lớn lập tức truyền tới trong tay Dương Diệp. Trong nháy mắt, tay của Dương Diệp không nhịn được mà thả lỏng ra. Ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp rơi vào trong tay của nam tử đầu chọc này. Cùng lúc đó, Dương Diệp lại bị đẩy lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Trở về. Đúng lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, kiếm gỗ trong tay nam tử đầu chọc này đột nhiên chấn động mạnh. Trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất, thoáng cái. Kiếm gỗ đã trở lại trong tay của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu chọc này. Ngay sau đó, tay phải hắn cầm kiếm đâm về phía nam tử đầu chọc. Một đâm này nhắm thẳng vào giữa chân mày của nam tử đầu chọc này. Mà lần này, kiếm của hắn còn chưa tới giữa chân mày của nam tử đầu chọc. Một viên hạt châu màu đen lớn bằng ngón cái đột nhiên đánh vào trên mũi kiếm của hắn. Ầm. Kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Hắn trực tiếp bị liên tiếp lùi lại phía sau. Phía xa, nam tử đầu chọc này lắc đầu. C. Bỏ đồ đao xuống. Lập địa thành Phật. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn cánh tay phải của mình. Lúc này, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn dạn nứt ska, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đầu chọc này. Sau đó nói. Bỏ đồ đao xuống. Ta không biết có thể thành Phật gì đó không. Nhưng ta biết. Ta nhất định sẽ chết. Nam tử đầu chọc chắp hai tay lại trước ngực. Chết chính là giải thoát. Vậy sao ngươi không giải thoát đi? Dương Diệp nói. Nam tử đầu chọc liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó lắc đầu. Nếu ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ, ta chỉ có thể siêu độ ngươi. Dứt lời. Tay phải hắn đột nhiên thò ra phía trước, thoáng cái. Một hạt châu màu vàng từ lòng bàn tay hắn bắn ra nhanh như điện chớp. Hạt châu này có tốc độ rất nhanh. Dương Diệp vẫn không có cách nào nhìn thấy quỹ tích của nó. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng chém xuống một kiếm về phía trước mặt. Ầm. Một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái. Dương Diệp trực tiếp bị ánh sáng màu vàng này chấn động làm bay ngược về phía sau. Nam tử đầu chọc này vẫy tay phải một cái. Hạt châu màu vàng trước đó lập tức bay đến trong tay hắn. Chỉ có điều lúc này mặt ngoài của hạt châu kia đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nam tử đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp, sau đó nói. Không hổ danh là kiếm của nhân quân. Ngay cả chân châu này cũng có thể bị tổn thương. Xem ra, kiếm này thật sự không thể rơi vào trong tay kẻ xấu như ngươi. Nếu không, thiên hạ sẽ có rất nhiều sinh linh lâm nguy. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Thoáng cái, một cây gậy dài màu vàng trực tiếp đập mạnh xuống đầu hắn. Vẻ mặt của nam tử đầu chọc chợt biến đổi. Trong phút chốc, hắn xoay người chắp hai tay lại trước ngực, sau đó hóa trưởng chợt đánh ra. Trưởng ra, ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Thoáng cái, nam tử đầu chọc này trực tiếp bị một gậy đập rơi vào sâu bên trong mặt đất. Phía xa, Dương Diệp ngây người, lại muốn đi bổ thêm một kiếm. Nhưng vào lúc này, một tay đột nhiên nắm vai hắn, thoáng cái, hắn trực tiếp biến mất. Khi Dương Diệp cùng con khỉ này biến mất chưa tới hai hơi thở, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên từ dưới nền đất bắn lên. Ánh sáng màu vàng tiêu tan, nam tử đầu chọc này xuất hiện ở đó. Lúc này, vẻ mặt của nam tử đầu chọc này cực kỳ thâm trầm, nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, trong mắt hoàn toàn không dao động. Nam tử đầu chọc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, chân hạ xuống, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, sâu bên trong tinh không xa xôi. Một luồng ánh sáng màu vàng lao nhanh ở trong tinh không, tốc độ kia cực nhanh, đã không có cách nào diễn tả bằng lời nữa. Trong ánh sáng màu vàng chính là Dương Diệp cùng con khỉ này. Dương Diệp nhìn về phía con khỉ bên cạnh, vừa rồi, vì sao không giết chết hắn? Con khỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Nếu chậm một bước, chúng ta đều phải chết. Dương Diệp không hiểu. Vì sao? Hắn không phải bị một gậy của ngươi đập bay rồi sao? Con khỉ khẽ lắc đầu. Hắn có một thần vật. Ở thời kỳ đỉnh phong, ta còn không sợ hãi hắn. Nhưng lúc này, một khi hắn lấy ra vật kia, trong vòng ba hơi thở lại có thể lấy tính mạng của ta. Về phần ngươi, không cần nửa hơi, đã lấy mạng ngươi rồi. Dương Diệp im lặng. Hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy đối phương đang hù dọa mình, bởi vì đối phương không có lý do gì để dọa hắn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía con khỉ. Các hạ xưng hô như thế nào? Con khỉ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Tề. Nói đến đây, con khỉ đột nhiên ngừng lại. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên, hắn vừa quay người liền ngừng lại. Tiếp theo, hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nói, Hầu ca sẽ không coi trọng thanh kiếm này của ta chứ? Trên mặt con khỉ hiện lên một tia châm, chọc. Ngón cái cùng ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng sờ một cái, thoáng cái. Cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, tay phải hắn ném đi. Cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Hầu ca muốn đưa cho ta sao? Chuyện này, chúng ta mới quen. Ngươi lại tặng ta món quà lớn như vậy. Cái này, cái kia, ta lại không khách sáo nữa. Hì hì. Nói xong, tay phải hắn vội vàng cầm cây gậy dài màu vàng này. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản cầm không nổi cây gậy dài màu vàng này. Lúc này, con khỉ nói, cầm lên được thì là của ngươi. Dương Diệp liếc nhìn con khỉ, hai tay hắn cầm cây gậy dài màu vàng này, sau đó bắt đầu dùng sức. Nhưng cây gậy dài màu vàng này vẫn không hề nhúc nhích. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Lực lượng của hắn khủng khiếp tới mức nào, một quyền xuống chính là thật sự núi lở đất nứt. Nhưng mà bây giờ, hai tay hắn dùng sức lại không có cách nào làm cho cây gậy dài màu vàng này di chuyển. Dương Diệp nhìn về phía con khỉ này. Lúc này, con khỉ nói, vật ấy nặng không kém tinh cầu dưới chân chúng ta. Lực lượng của ngươi còn thuộc về phạm vi phàm lực. Làm thế nào có thể cầm được nó chứ? Phàm lực, Dương Diệp nói, có ý gì? Con khỉ nói, lực lượng chia ra làm bốn loại, phàm lực, thần lực, tiên lực, cùng với chúng sinh lực. Mà bây giờ, lực lượng của ngươi vẫn chỉ thuộc về phàm lực. Tuy nhiên, ở cảnh giới này, ngươi có thể tu luyện tới phàm lực cũng đã rất hiếm có rồi. Dương Diệp không ngờ được lực lượng này lại có thể phân chia đẳng cấp. Chính hắn còn là phàm lực cấp thấp nhất. Con khỉ lại nói, mặc dù thanh kiếm này của ngươi không tệ, nhưng vật của ta hoàn toàn không kém hơn nó. Còn nữa, ta không cần kiếm. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vẫy một cái. Gậy dài màu vàng kia lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Nếu con khỉ này thật sự coi trọng kiếm gỗ của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có sức phản kháng. Thực lực của con khỉ này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thực lực của con khỉ này đã nghịch thiên như vậy, nhưng bây giờ hắn lại bị thương nặng. như vậy liền có vấn đề tới. Là ai đánh hắn bị thương nặng, đồng thời còn ép hắn trốn xuống hạ giới. Đúng lúc này, con khỉ này đột nhiên nói, có bằng lòng hợp tác hay không? Hợp tác? Dương Diệp ngây người, sau đó nói, hợp tác cái gì? Con khỉ nói, người trước đó, trong tay hắn có một vật, vật kia rất mạnh, lại chuyên môn kiềm chế ta. Nhưng thanh kiếm trong tay ngươi không sợ vật kia, ngươi giúp ta giết hắn. Sau này ta cũng giúp ngươi giết một người. Thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Hầu ca đừng có nói đùa. Vật của người kia có thể giết chết cả ngươi. Ta đi giết hắn không phải là muốn chết sao? Con khỉ nói. Vật kia của hắn không thể sử dụng vô hạn. Hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng vật kia đối phó với ngươi. Vì sao? Dương Diệp nói. Bởi vì không đáng. Con khỉ nói. Má nó. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, thiếu chút nữa không nhịn được chửi lớn. Còn có thể nói chuyện tử tế không? Cái gì gọi là không đáng hả? Con khỉ nói. Cho nên, ngươi có cơ hội giết hắn. Nhưng ta thì không được. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ lập tức lấy ra vật kia tới giết chết ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cũng được, ta không bắt buộc. Dương Diệp im lặng sau một hồi, sau đó lắc đầu. Cho dù hắn không lấy ra vật kia, bây giờ ta cũng không đánh lại hắn. Con khỉ nói. Ta cũng không phải bảo ngươi đi giết hắn bây giờ, mà là sau này. Nhiệm vụ của hắn là giết chết ta. Nếu không giết được ta, hắn chắc chắn sẽ không trở về, mà lấy tốc độ của hắn. Trừ khi là dưới tình huống mai phục. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào giết được ta. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vật trong tay hắn rốt cuộc là vật gì vậy? Con khỉ trầm giọng nói. Một chữ, một chữ. Dương Diệp sửng sốt. Con khỉ nói. Đó là chân, ngôn, một chữ uy hủy trời diệt đất. Chân ngôn. Dương Diệp vẫn muốn hỏi nữa. Nhưng con khỉ này lại lắc đầu. Ta không thích nói nhiều. Khoản giao dịch này, ngươi muốn làm hay không thì nói một câu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Bằng lòng, nhưng thực lực ta bây giờ yếu. Có thể phải chờ rất lâu mới có thể đi giết hắn. Thật ra, sở dĩ hắn đáp ứng. Chủ yếu nhất là nam tử đầu chọc này đã muốn cướp thanh kiếm của hắn, đồng thời còn muốn giết hắn. Hắn tin tưởng, cho dù hắn không đi gây phiền phức cho đối phương, sau này đối phương chắc chắn cũng sẽ gây rắc rối cho hắn. Con khỉ lắc đầu. Không cần quá lâu. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Con khỉ nói. Lấy tiềm lực của ngươi. Trăm năm sau đã có thể đánh bại hắn. Trăm năm chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dương Diệp. Lúc này, con khỉ đột nhiên bấm tay bắn ra. Một sợi lông khỉ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nếu ngươi muốn giết ai, chỉ cần phát động vật ấy. Không quan tâm xa bao nhiêu. Trong vòng ba hơi thở, ta nhất định sẽ đến bên cạnh ngươi. Dứt lời. Dưới xê lân hắn đột nhiên có ánh sáng màu vàng chợt hiện và lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lông khỉ trước mặt. Giờ phút này, hắn nghĩ đến Dạ Đế. Bảo con khỉ Nà Si đi giết Dạ Đế à? Lấy thực lực của con khỉ này, đương nhiên có thể làm được dễ dàng. Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Hắn muốn tự mình báo thù cho nhị tỷ. Huyết nữ. Nghĩ đến huyết nữ, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sau một hồi, Dương Diệp cất sợi lông khỉ trước mặt này đi. Đây là một lá bùa bảo toàn tính mạng đấy. Nhìn lướt qua xung quanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Đuổi giết ta, bây giờ ta cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị khi bị đuổi giết. Vừa dứt lời, người đã biến mất. Tổng bộ Thiên Võng. Trong điện, thủ lĩnh ám của Thiên Võng nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi chắc mình muốn như vậy chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Thủ lĩnh Thiên Võng nói. Những người này cơ bản đều là cường giả chuẩn minh cảnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết cường giả chuẩn minh cảnh hình như rất khó. Dương Diệp nói. Ai nói với ngươi là ta muốn công khai một đấu một cùng bọn họ? Ám hơi ngẩn người ra. Rất nhanh, hắn dường như hiểu rõ gì. Lập tức khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta điều tra qua. Những kẻ trước đó truy sát ngươi tổng cộng có 27 cường giả. Trong đó, Tiêu Hàn Y cùng Cổ Huyễn có thực lực mạnh nhất này. Còn lại là người bình thường. Muốn tìm hành tung của mỗi người cần tốn 10 tử tinh thạch hạ phẩm. Hai người này cần 50 cái. Tổng cộng là 350 cái tử tinh thạch hạ phẩm. Nếu như ngươi vẫn còn tinh thạch đã cho ta nhìn lúc trước, chỉ cần 30 cái là được. Dương Diệp bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt ám. Ám nhìn lướt qua vậy, sau đó thu nó vào. Tiếp theo, hắn nói. Cuối cùng ta cần xác nhận một chút. Ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Ngươi làm như thế, rất có thể sẽ khiến cho mình rơi vào đường cùng. Dương Diệp nói. Bây giờ ta đã ở trong đường cùng rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, không phải sao? Ám khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Đợi tìm được tung tích của những người này, ta sẽ truyền tới trước mặt ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, ám im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Sắp không yên ổn rồi. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong núi sâu. Hắn bước vào một chỗ rừng rậm, đi gần nửa canh giờ. Hắn đi tới trước mặt một ngọn núi lớn, ở dưới núi lớn có một cửa động. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên, hóa thành một luồng bóng đen bước vào bên trong động này. Bên trong động, một lão già ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Khi Dương Diệp bước vào trong động, hai mắt của lão già đột nhiên mở ra, thoáng cái. Một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn giơ trường đao lên và chém mạnh về phía trước. Nhưng rất nhanh, trường thương trong tay hắn dừng ở giữa không trung, bởi vì một thanh kiếm gỗ trực tiếp đâm vào giữa chân mày của hắn. Trường đao của hắn cách kiếm gỗ không đến nửa tấc. Chỉ cần nhanh một chút chút, hắn có thể tránh thoát một kiếm chí mạng này. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp trước mặt. Ngươi là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không mặc áo bào đen, cho nên đối phương nhận ra hắn. Dương Diệp không nói nhảm, kiếm thu lại. Máu tươi lập tức từ giữa chân mày của lão già kia bắn ra. Nhưng ngay vào lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trong cơ thể lão già này nhanh chóng hiện ra. Sau đó lấy tốc độ rất nhanh lao về phía xa. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi sơn động, xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm. Đó là hồn phách của hắn. Tiểu tử, mau ra tay đi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Giọng nói Hậu Khanh vừa vang lên, người của Dương Diệp đã lập tức biến mất. Thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong sơn động. Một chỗ không gian cách đó mấy vạn đột nhiên khẽ run lên. Thoáng cái, một bóng đen xuất hiện ở đó. Bóng đen kia muốn tiến hành bước nhảy không gian. Chặt một đường kiếm quang lóe lên ở nơi đây. Suy, kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua bóng đen kia. Bóng đen kia nổ tung ra, hóa thành rất nhiều năng lượng châu lớn bằng hạt gạo từ trong không trung rơi lả tả. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở đó. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ tái nhợt. Vừa rồi, hắn vì giết lão già này mà thi triển hai lần đại na di thuật. Cả hai lần đều vừa sợ vừa nguy hiểm. Đặc biệt là lần đầu tiên, lúc hắn mới vừa vào động. Nếu như lúc ấy hắn có chút do dự, cho dù chỉ một chút, hắn sẽ không có cách nào giết chết đối phương. Một khi không có cách nào giết chết đối phương, lấy thực lực của đối phương, cho dù hắn bị thương nặng, đối phương cũng có thể chạy trốn. Cũng may, hắn trở ra, lại ra tay quyết đoán, ám sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này để cho hắn biết, cho dù hắn ở ngoài sáng không nhất định có thể đánh thắng được cường giả chuẩn minh cảnh, nhưng ám tới, hắn lại chắc chắn có thành công rất lớn, có thể một kiếm giết chết đối phương. Sát thủ. Bây giờ, Dương Diệp hắn muốn trở thành một sát thủ. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên khẽ rung. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Trong phút chốc, một đường kiếm quang xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm. Ám sát. Bây giờ Dương Diệp đang làm chính là ám sát. Hắn đấu một chính diện với cường giả chuẩn minh cảnh. Hắn không nắm chắc có thể giết chết đối phương. Nhưng ám sát, hắn nắm chắc có thể giết chết được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mà lần này, Dương Diệp muốn giết đều là một cường giả chuẩn minh cảnh. Ở trong dãy núi mênh mông, dãy núi vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân chói tai. Tuy nhiên thoáng cái, tiếng kiếm ngân này lại biến mất. Dãy núi đã khôi phục bình tĩnh. Ở một ngọn núi, Dương Diệp nhìn thi thể trước mặt kia. Sau đó hắn vẫy tay phải một cái. Nhẫn chứa đồ trên ngón tay của thi thể kia lập tức bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức vui mừng. Bởi vì trong đó không ngờ có hơn 100 viên tử tinh thạch hạ phẩm. Mặc dù có Tiểu Bạch ở đây, hắn không thiếu tử tinh thạch, nhưng Tiểu Bạch lại không chuyên cần như vậy. Muốn nàng mỗi ngày chế tạo ra tử tinh thạch sao? Nằm mơ đi, ngoại trừ tử tinh thạch. Trong đó còn có rất nhiều bảo vật. Tuy nhiên, cơ bản không có gì khiến hắn để mắt. Không dừng lại, Dương Diệp biến mất ở trong dãy núi mênh mông. Rất nhanh, từng cường giả chuẩn minh cảnh biến mất. Cuối cùng, có vài thế lực phát hiện ra. Sau đó bắt đầu điều tra. Trong giây lát, vô số người trong toàn Thiên Trụ Sơn đều đang bắt đầu điều tra xem cuối cùng là ai đang điên cuồng ám sát những cường giả chuẩn minh cảnh. Cuộc giết chóc vẫn ở tiếp tục. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp không thể không dừng lại. Bởi vì Thiên Võng không cung cấp tin tức của những người này cho hắn nữa. Tại tổng bộ Thiên Võng, trong điện, không thể giết tiếp. Ám nói, vì sao? Dương Diệp không hiểu. Ám nói, ngươi giết nhiều người như vậy. Bây giờ bên ngoài đều cho rằng là Thiên Võng ta làm. Ngươi giết tiếp. Đến lúc đó, những cường giả chuẩn minh cảnh kia nhất định sẽ đi đối phó với Thiên Võng ta. Dương Diệp nói, Thiên Võng ngươi sợ bọn họ à? Ám lắc đầu. Ngươi còn không biết tình hình của Thiên Trụ Sơn này. Bây giờ có vài thế lực đều đang bắt đầu điều tra Thiên Võng ta, dù sao. Đột nhiên có nhiều cường giả ngã xuống. Bọn họ nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Mà ta lại không có cách nào nói cho bọn họ biết là Dương Diệp ngươi giết. Cho dù nói là ngươi giết, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin. Cho nên, tạm thời dừng một chút đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, cũng được, tuy nhiên, ta cần vị trí của thành viên tổ chức dạ sát. Ngươi muốn ra tay với dạ sát sao? Ám nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ám nói, bây giờ, ngươi còn không phải là đối thủ của dạ đế. Dương Diệp nói, ta lại không trắng trợn giết bọn họ. Ám trầm lặng lẽ một lát, sau đó nói, cũng được, đây là việc riêng của bản thân ngươi. Sẽ do ngươi tự quyết định. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Tổ chức dạ sát này không đơn giản như vậy. Ngươi muốn ra tay với bọn họ, cẩn thận bù cả chính mình vào trong. Dương Diệp mỉm cười, cảm ơn đã nhắc nhở. Thấy Dương Diệp đã quyết ý, ám không nói gì. Tay phải hắn khẽ vẫy một cái. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là tư liệu một số người của tổ chức dạ sát. Tuy nhiên những người này cũng chỉ là thành viên bên ngoài. Còn có rất nhiều người. Ví dụ như một ít lão quái vật trong tổ chức dạ sát. Chúng ta không có cách nào điều tra ra được tư liệu của những người này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy nữ tử này, thắt lưng của ám lập tức cong xuống. Ra mắt chủ nhân. Nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Nơi đó là hướng Dương Diệp rời đi. Lúc này, ám đột nhiên nói. Không biết vì sao chủ nhân muốn thuộc hạ giúp hắn. Nữ tử liếc nhìn ám, sau đó nói. Ngươi muốn nói gì? Ám do dự một lúc, sau đó nói. Người này mặc dù tài năng hơn người, nhưng ta cảm thấy hắn rất khó trưởng thành được. Hơn nữa, chúng ta từ chối cung cấp tung tích của hắn cho nhiều thế lực, đã làm cho rất nhiều thế lực đặc biệt bất mãn. Đặc biệt là tổ chức dạ sát. Vì hắn mà đắc tội những thế lực này, thật sự không đáng. Nữ tử thản nhiên liếc mắt nhìn ám. Ngươi không cần phải quan tâm những điều này. Làm tốt chuyện ta căn dặn ngươi là được. Vâng. Ám cúi người. Nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Trong mắt có chút dao động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Sau khi rời khỏi tổng bộ Thiên Võng, Dương Diệp lao thẳng đến dạ sát thành. Dạ sát thành là một trong bốn thành lớn của Thiên Trụ Sơn, cũng là một cứ điểm của tổ chức dạ sát. Tuy nhiên không giống với Thánh Khư Thành. Ở Thánh Khư Thành chỉ cần ngươi giao phí nhập môn, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào trong, nhưng dạ sát thành này lại không được. Bởi vì dạ sát thành này không cho phép người ngoài bước vào. Người ở trong thành đều là người của tổ chức dạ sát. Trong một góc ở cửa dạ sát thành, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua tường thành. Trên tường thành không có ai, cửa thành cũng không có ai. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ ràng, ở xung quanh đều có cường giả đang trấn giữ. Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào dạ sát thành. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Tiếp theo, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Dạ sát điện. Trong điện có mấy chục người. dẫn đầu là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này không phải là Dạ Đế, mà là nhân vật số 2 của tổ chức Dạ Sát, tên là Dạ Quý, là đệ đệ của Dạ Đế. Hai mắt Dạ Quý khép hờ, những người bên dưới im lặng không nói, trong điện có vẻ yên tĩnh. Qua một hồi lâu sau, Dạ Quý đột nhiên nói, thế nào, Thiền Võng vẫn không muốn giúp chúng ta điều tra truy tìm tung tích của Dương Diệp sao? Lúc này, một lão già bên dưới đứng dậy. Đúng vậy, cho dù chúng ta đưa ra thù lao đã rất cao, nhưng Thiền Võng vẫn từ chối, thậm chí không đưa ra một lý do nào. Nói đến đây, hắn do dự một lát, sau đó lại nói, ta cảm thấy trong này nhất định có vấn đề kỳ lạ. Dạ Quý khẽ gật đầu. Kỳ lạ thì tất nhiên là có rồi. Thật ra, ta cũng rất tò mò. Tại sao Thiên Võng lại làm như vậy? Nếu nói bọn họ sợ hãi Dương Diệp, vậy hiển nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ Dương Diệp cho bọn họ càng nhiều lợi ích tốt hơn sao? Bên dưới, lão già kia trầm giọng nói. Ta đã điều tra qua về Dương Diệp. Người này bụng dạ hẹp hòi, làm việc rất tàn nhẫn quyết đoán. Dạ Sát ta cùng hắn kết thành hận thù, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không chết không dừng với Dạ Sát ta nếu như bây giờ chúng ta chưa trừ diệt được hắn. Ngày khác hắn nhất định sẽ trở thành một con rắn độc, sau đó từ một nơi bí mật nhằm vào Dạ Sát ta. Dạ Quý mỉm cười. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng biết tung tích của hắn thôi. Lão già nhìn về phía Dạ Quý, trong mắt đầy nghi ngờ. Dạ Quý nói, ca ca ta đã tự mình đứng ra mời Thiên Toán kia, để đối phương giúp chúng ta tính ra vị trí của Dương Diệp. Thiên Toán. Nghe được Dạ Quý nói vậy, trong lòng tất cả mọi người ở đó đều chợt kinh ngạc. Thiên Toán cũng là một trong năm đại đế. Tuy nhiên, đây là một vị thần bí nhất. Bình thường căn bản là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài việc đó ra, còn có một tin đồn. Đó chính là Thiên Toán đã từng giao đấu với cổ tu giả. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn. Rốt cuộc có thật hay không thì không có ai biết. Bên dưới, lão già nói, đối phương bằng lòng giúp đỡ sao? Dạ Quý khẽ gật đầu. Trong tay Kakata vừa vặn có thứ đối phương cần, cho nên đối phương đáp ứng giúp ta tính một lần. Tuy nhiên chỉ có một lần, nhưng vậy đã đủ rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn ngoài điện, sau đó nói, sao có thể như vậy được? Trên đó chỉ có ba chữ, Dạ Sát Thành. Đúng lúc này, ở đó lại đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường. Một điểm ánh sáng sắc bén đột nhiên thoáng hiện ở trong điện. Vào giây phút đó, vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Mọi người cũng không nghĩ tới có người tự nhiên lẻn vào Dạ Sát điện. Giây phút khi ánh sáng sắc bén xuất hiện, tóc gáy của Dạ Quý đều dựng ngược. Ngay sau đó, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Khi ánh sáng màu vàng xuất hiện, một thanh kiếm gỗ đột nhiên đâm vào trên ánh sáng màu vàng bên ngoài giữa chân mày hắn. Ầm. Ánh sáng màu vàng chấn động mạnh. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra. Kiếm gỗ xuyên qua giữa chân mày của Dạ Quý. Suy. Một vòi máu trực tiếp từ giữa chân mày của Dạ Quý bắn ra, nhưng chẳng bao lâu, một đường kiếm quang đột nhiên từ trong đầu của Dạ Quý nổ tung ra. Vào giờ phút linh hồn của Dạ Quý cũng lập tức bị đường kiếm quang này phá tan, hóa thành hư vô. Trong chớp mắt khi linh hồn của Dạ Quý hóa thành hư vô, ánh sáng sắc bén lập tức lui về phía sau. Đúng lúc này, trong điện có rất nhiều người hét lên, ngăn cản hắn. Vừa dứt lời, hơn 10 khí tức ở đó đột nhiên bao phủ về phía về ánh sáng sắc bén này. Tuy nhiên, những khí tức mới vừa xuất hiện, ánh sáng sắc bén lại xuất hiện ở bên ngoài Dạ Sát điện. Thoáng cái, ánh sáng sắc bén xuất hiện ở phía chân trời ngoài Dạ Sát thành. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Dạ Sát thành. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt. Dạ Sát bị người đánh trộm. Nói chính xác là có người tới Dạ Sát thành. Sau đó ở trước mắt bao nhiêu người giết chết nhân vật số 2 của tổ chức Dạ Sát. Trong Dạ Sát điện, nhìn thi thể không đầu của Dạ Quý, tất cả mọi người im lặng không nói. Một lát sau, lão già có địa vị tương đối cao kia đột nhiên đứng dậy, sau đó nói. Lập tức thông báo với đại thống lĩnh. Lúc này, một người trong đó do dự một lát, sau đó nói. Đại thống lĩnh nói qua, trừ khi tìm được Dương Diệp, nếu không, bất cứ chuyện gì cũng không nên quấy nhiễu hắn. Lão già tức giận nói. Ngươi còn chưa hiểu tình hình sao, người kia vừa sử dụng kiếm, đối phương chính là Dương Diệp. Mà bây giờ,